Bất diệt bá thể quyết, chương 281, chân huyết ngọc cầu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đây không phải Phúc Mãng Bang Lăng Phi sao? Người nhìn hắn bị gãy một cánh tay, còn có khí tức thật yếu ớt a, Mệnh Hải giống như cũng bị phế đi. Là ai làm, Lăng Phi thế nhưng là Phúc Mãng Bang cường giả, võ tháp bên trong có thể đem hắn phế bỏ không có mấy cái a, 9 tầng, 8 tầng hội tụ rất nhiều võ giả, ánh mắt nhìn chằm chằm khập khiễng đi xuống Lăng Phi âm thầm xì xào bàn tán. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phi đan điền khô quắt, Mệnh Hải khô kiệt, là Mệnh Hải bị phế dấu hiệu, cái này để bọn hắn không khỏi miên man bất định. Nhưng quỷ thần xui khiến tất cả mọi người trong đầu đều nhớ tới tên kia độc thân xâm nhập tầng thứ 10 thiếu niên. Chẳng lẽ lại đem Lăng Phi đánh thành dạng này, là tên thiếu niên kia? Khi Lăng Phi khập khiễng sau khi rời đi, nguyên bản yên tĩnh võ giả tất cả đều sôi trào lên. Chúng ta bên trên tầng thứ 10 nhìn xem. Có võ giả kìm nén không được lòng hiếu kỳ, bước nhanh đi lên tầng thứ 10. Khi bọn hắn tiến vào tầng thứ 10 về sau, hoàn toàn bị kinh trụ. Chỉ thấy tầng thứ 10 cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Đây không phải là Phúc Mãng Bang cung phụng lãnh cường sao? Hắn nhưng là Mệnh Hải tứ trọng cường giả a, chết rồi. Rất nhanh, đám người chú ý tới, nằm tại cách đó không xa, đầu thân phân ra nam tử trung niên. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này, chính là Phúc Mãng Bang bốn đại cung phụng cường giả một trong, thực lực cực mạnh. Kia là Lưu Long, Trần Hâm, hai người này đồng dạng cũng là Mệnh Hải tứ trọng cường giả a, cũng đã chết. Đám người nhìn quanh mà đi, lập tức chú ý tới mặt khác hai bộ thi thể, đồng dạng là hai tên Mệnh Hải tứ trọng cường giả cung phụng. Khi ánh mắt mọi người rơi tại cuối cùng một cỗ thi thể, nháy mắt nhao nhao hít sâu một hơi. Cỗ thi thể này dáng người khôi ngô, nằm ngửa trên mặt đất bên trên, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Là Phúc Mãng Bang mạnh nhất cung phụng Mạnh Hoàng, hắn nhưng là Mệnh Hải tứ trọng cường giả tối đỉnh a, thế mà cũng đã chết. Nhìn xem Mạnh Hoàng thi thể, rất nhiều người đều ánh mắt hoảng hốt, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Từ khi Mạnh Hoàng tọa trấn võ tháp 10 tầng về sau, lại cũng không có người dám tại 10 tầng nháo sự, bởi vì đại bộ phận gây chuyện võ giả, hoặc là bị Mạnh Hoàng diệt sát, hoặc là bị phế. Mệnh Hải tứ trọng đỉnh phong thực lực tại võ tháp bên trong gần như vô địch, là võ tháp rất nhiều võ giả nghe tiếng tang mật tồn tại. Nhưng hiện tại, Mạnh Hoàng thế mà cũng bị giết, cái này đối với đám người lực trùng kích là cực lớn. Các ngươi nhìn, tầng thứ 10 phòng tu luyện, chỉ có chữ Đinh Hào phòng tu luyện là đóng chặt. Có người kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người lúc này mới đặt ở chữ Đinh Hào phòng tu luyện phía trên. Toàn bộ tầng thứ 10 chỉ có 8 cái phòng tu luyện, hiện tại chỉ có chữ Đinh Hào phòng tu luyện là đóng chặt, cái này thuyết minh có người ở đây phòng tu luyện. Mà bọn hắn nhớ kỹ tên kia thường thường không có gì lạ thiếu niên, đưa ra gian phòng chính là 10 tầng chữ Đinh Hào phòng tu luyện. Kết hợp với tầng thứ 10 thảm liệt hiện trường, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết giết chết Mạnh Hoàng, phế bỏ Lăng Phi, khẳng. Định là tên thiếu niên kia đến cùng là ai? Có người đầy mặt rung động tự lẩm bẩm. Đây cũng là ở đây rất nhiều người nghi vấn trong lòng. Kẻ này giết Phúc Mãng Bang bốn đại cung phụng, lại phế đi Lăng Phi, đây coi như là triệt để cùng Phúc Mãng Bang kết xuống tử thù. Phúc Mãng Bang chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn, Phí Bang chủ chỉ sợ muốn đích thân đến đây hỏi tội. Mà lại ta nghe nói Phí Bang chủ cùng võ tháp chi chủ quan hệ không ít, kẻ này thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đồng thời chống lại Phúc Mãng Bang cùng võ tháp sao? Rất nhiều người mặc dù rung động tại Mộ Phong thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác cùng xem náo nhiệt tâm tính. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong chỉ là cái thực lực mạnh hơn một chút tán tu mà thôi. Nhưng tán tu chung quy là tán tu, lực lượng cá. Nhân mạnh hơn lại như thế nào cùng thế lực lớn chống lại đâu. Phúc Mãng Bang cùng võ tháp thế lực khổng lồ, đủ để tại Cửu Lê Quốc Đô xếp vào trước 10 hàng ngũ, há lại chỉ là một cái tán tu có thể so sánh. Mộ Phong tự nhiên không biết hắn tại tầng thứ 10 làm sự tình, đã truyền ra. Lại càng không biết nói, hắn tại võ tháp rất nhiều võ giả trong mắt cùng người chết đã không có khác biệt. Giờ phút này, hắn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong phòng tu luyện. Tầng thứ 10 phòng tu luyện, diện tích khá lớn, chừng 300 mét vuông, chung phân 5 cái gian phòng. Khiến Mộ Phong kinh dị là, mỗi cái gian phòng đều là không giống phong cách, có phòng ngủ, thư phòng, đả tọa phòng, cờ phòng các loại. Có thể nói, cái này phòng tu luyện hoàn toàn chính là độc lập phòng ở, đã có thể tu luyện cũng có thể giải trí. Không thể không, nói kiến trúc loại này phòng tu luyện người cân nhắc 10 phần chu toàn. Cái này võ tháp hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nơi đây chiều linh trận có chút tinh diệu, ngược lại là đem linh mạch bên trong tinh hoa linh khí đều quất lấy ra. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn đang ngồi phòng bồ đoàn bên trên, cảm thụ được trong phòng đập vào mặt linh khí nồng nặc, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm giác được võ tháp dưới đất linh mạch cỡ trung, phẩm chất so Thương Lan kiếm chủng cùng Vô Dương cốc bên trong linh mạch cỡ trung đều muốn càng cao cấp. Trước dung luyện băng hệ huyết thống đi, Mộ Phong tay áo vung lên, triệu hoán ra Tử Huyễn băng diễm. Hiện tại, hắn trên người 6 loại huyết thống, có 3 loại còn chưa thành công dung luyện trở thành sự thật máu, theo thứ tự là ngũ hành, băng hệ cùng lôi hệ. Bởi vì Tử Huyễn băng diễm là băng thuộc tính linh hỏa, cho nên cùng băng hệ huyết thống 10 phần phù hợp, Mộ Phong liền lựa chọn băng hệ huyết thống. Tại Mộ Phong bắt đầu dung luyện băng hệ huyết thống đồng thời, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư thì là lặng lẽ tự hành đánh bắt, bắt đầu thôn hấp lấy trong phòng tu luyện nồng đậm linh khí. Mộ Phong tâm thần liếc mắt vô tự kim thư, phát hiện vô tự kim thư trang thứ hai, hiện đầy lít nha lít nhít chữ vàng, cự ly lấp đầy trang thứ hai đại khái còn kém hơn 10 chữ vàng. Lúc trước, vô tự kim thư tờ thứ nhất bị chữ vàng lấp đầy về sau, tại trong đầu hắn hiện ra, huyết thống vũ dực bí thuật. Hắn rất mong đợi, khi vô tự kim thư trang thứ hai, cũng bị chữ vàng lấp đầy về sau, lại xuất hiện như thế nào bí thuật, huyết thống vũ dực cường đại đã đầy đủ khiến Mộ Phong vui. Mừng, hắn rất mong đợi vô tự kim thư xuất hiện loại thứ hai bí thuật. Sau 3 ngày, Mộ Phong triệt để đem băng hệ huyết thống dung luyện trở thành sự thật máu về sau, hắn toàn thân da thịt càng phát óng ánh sáng long lanh, da càng là bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương lạnh. Mộ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thể của hắn lại tăng cường không ít. Chân huyết, trạng thái đối với nhục thân tăng phúc xa so với huyết thống muốn mạnh rất nhiều. Mỗi nhiều một loại chân huyết, Mộ Phong nhục thân cũng không phải là mạnh bên trên một phân, mà là rất nhiều phân. Lại là quá khứ 5 ngày thời gian. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt của hắn bắn ra sắc bén tinh mang. Bất diệt bá thể quyết trang thứ hai rốt cục bị chữ vàng triệt để lấp kín. Mộ Phong khóe miệng lộ ra ý cười, tâm thần triệt để đắm chìm tại. Sâu trong linh hồn vô tự kim thư bên trên, chăm chú nhìn kim thư trang thứ hai. Giờ phút này, vô tự kim thư trang thứ hai tất cả chữ vàng, bắt đầu không ngừng mà hướng phía trung ương hội tụ. Hừng hực kim mang mãnh liệt mà ra, khiến Mộ Phong không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Làm hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau, phát hiện vô tự kim thư trang thứ hai trung ương, xuất hiện một cái kim sắc viên cầu đồ án. Đây chính là bất diệt bá thể quyết giai đoạn thứ hai bí thuật. Mộ Phong khóe miệng lộ ra ý cười. Tại Mộ Phong nhìn chăm chú hạ kim sắc viên cầu đồ án thoát ly kim thư, khắc sâu vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Nhất thời, vô số phức tạp tin tức như hải nạp bách xuyên rót vào Mộ Phong trong đầu, khiến hắn đầu đau muốn nứt. Khi cảm giác đau đớn tiêu tán về sau, Mộ Phong cũng triệt để tiếp nhận kim sắc viên cầu đồ án. Truyền cho hắn tin tức, chân huyết ngọc cầu, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cách chương.